Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 563, chương 563, nuôi hài tử thật muốn khảo chứng. Y học trung tâm, phòng cấp cứu, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, liên tiếp tiếng kêu cứu mạng theo cửa ra vào truyền đến. Bác sĩ, mau tới mau cứu nữ nhi của ta. Một người trung niên nam nhân ôm một cái tiểu nữ hài vọt vào bệnh viện. Nữ nhi của ta sắp chết. Tình huống như thế nào? Adam dưới chân như gió, vượt qua Susan, trước một bước chạy tới nam nhân bên người, nhận lấy nam nhân trong ngực hài tử. Nàng rơi vào trong hồ. Cha đứa bé thống khổ kêu lên. Molly, Molly, ngâm nước, đứa nhỏ này đã đông cứng. Adam nói với Susan một tiếng, hướng về phòng khám chạy đi. Nàng không có hô hấp, bắt đầu phổi rút hút. Adam một bên phân phó y tá, một bên đem ghé vào trên giường bệnh. Không muốn rời đi cha đứa bé đẩy về sau đi. Ngươi đi ra ngoài trước. Dẫn hắn đi ra, đều là lỗi của ta. Molly, cầu ngươi tuyệt đối đừng chết. Ta không đi ra, ta muốn lưu lại theo nàng. Cha đứa bé bị đẩy một cái lảo đảo, sau đó lập tức lại chạy tới. Không để ý y tá lôi kéo, đem y tá trực tiếp phá tan. Hận không thể lột tại nữ hài Molly trên thân. Ngươi muốn Molly chết sao? Adam một phát bắt được cha đứa bé cái cổ, lăng không nắm lên, một tay bóp cổ đem hắn trùng điệp chống đỡ ở trên tường. Quát lớn, nếu mà ngươi không ngờ, liền lập tức đi ra. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta cấp cứu nàng. Bác sĩ, cầu ngươi mau cứu nàng. Lớn như vậy động tác, bất lực dãy giụa sau đó, cuối cùng bừng tỉnh cha đứa bé. Chỉ thấy hắn đầy mắt cầu xin nhìn qua Adam. Chúng ta sẽ hết sức, hiện tại đi ra. Adam buông hắn xuống, quát lớn một tiếng, một lần nữa trở lại cấp cứu vị trí bên trên. Dụng cụ soi thanh quản 5.5 đặt ống nội khí quản, cắm vào vào, đem nước hút ra đến phía sau bên trên khí nang. Khang Ni, cho nàng thử máu, đông máu tỷ lệ, lại đập cái X quang ngực. Adam tiến hành đâu vào đấy nhanh chóng cấp cứu, ngâm nước Molly phụ thân. Lúc này lại nhịn không được đi đến, đầy mặt nước mắt nhìn xem Adam tiến hành cấp cứu. Lúc này đây, hắn không có lại xúc động chạy tới ngăn cản. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Adam lúc này mới có rảnh hỏi hắn. Ta mang nàng đi câu cá. Molly quá vui vẻ, chạy ở phía trước, sau đó theo băng cửa hang rớt xuống. Molly phụ thân tự trách khóc ròng nói. Đều tại ta, ta tại sao phải mang nàng đi câu cá? Nói xong, hung hăng cho mình một bạt tai. Lực đạo lớn, trực tiếp đem nửa bên mặt rút sưng đỏ. Nàng tại dưới nước bao lâu thời gian? Adam không rảnh để ý tới hắn bản thân trừng phạt. Một bên cấp cứu, một bên hỏi tới. Ta không biết, Molly phụ thân thống khổ nói. Ta liều mạng đạp nát mặt băng, đem nàng cứu đi lên. Đại khái chừng 5 phút đi. Adam dành thời gian liếc một cái hắn sưng chảy máu tay. Phân phó nói, Carter, đi cho hắn xử lý một chút. Không cần, Molly phụ thân ra hiệu Carter đừng tới đây. Ta không có việc gì, ta muốn ở chỗ này bồi tiếp nàng. Liền tại chỗ này lý. Adam phân phó nói, huyết áp 30, mạch đập rất yếu ớt, nhịp tim chậm, nhịp tim 32, nhiệt độ cơ thể 27. Y tá nhắc nhở, làm nóng thảm. Adam phân phó nói, nhất định phải để nàng ấm, không phải vậy lại không được. Y tá lập tức lấy ra làm nóng thảm, cho Molly đắp lên. Vạn phúc Maria, thánh từ chi tâm, Chúa cùng ngươi cùng ở tại. Tại phụ nữ bên trong rất được tán tụng, phù hộ trong tử cung hậu đại. Giêsu, thánh mẫu Maria, cho chúng ta tội nhân cầu nguyện. Chấm ngoặc kép, Molly phụ thân căn bản không để ý tới Carter. Hai tay nắm tại cùng một chỗ, vì chính mình nữ nhi Molly cầu nguyện. Nói xong, vừa đau khóc lên. Thượng đế, đừng mang ta đi nữ nhi. Van cầu ngươi đừng mang ta đi nữ nhi. Chấm ngoặc kép. Làm nóng thảm hiệu quả không được, cho nàng trực tiếp hút làm nóng qua ướt át dưỡng khí. Adam phân phó nói, Đúng, bác sĩ, y tá đáp ứng một tiếng. Bắt đầu chuẩn bị, Lydia, cho ta cầm hai cây chu vi 36 lồng ngực bế thức ống dẫn lưu. Chúng ta muốn cho nàng làm màng phổi rót rửa, trực tiếp để trái tim của nàng nóng. Đúng, bác sĩ, y tá lập tức hưởng ứng. Nhịp tim đình chỉ, y tá nhắc nhở, tiêm Aster chủng loại. Adam một bên phân phó, một bên đưa tay đặt tại Molly ở ngực, cho nàng làm hồi sức tim phổi. Oh, God, Molly phụ thân, chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay khoanh cầm, tăng lớn cường độ hướng thượng đế cầu nguyện. Tất cả mọi người nhìn xem máy theo dõi bên trên cái kia thành một đường điện tâm đồ. Adam ổn định làm hồi sức tim phổi. Toàn bộ phòng khám ngoại trừ máy theo dõi điện tâm đồ thẳng tắp nhắc nhở âm thanh. Chính là Molly phụ thân không ngừng cầu nguyện âm thanh. Sau 10 phút, nhịp tim xuất hiện. Nàng sống lại, nhìn chằm chằm vào máy theo dõi y tá. Nhịn không được kêu lên. Hảo hài tử, Adam nhẹ nhàng thở ra. Sờ lên Molly hơi có chút nhiệt độ khuôn mặt nhỏ. Hiện tại để chúng ta không ngừng cố gắng. Cho ngươi làm một cái ấm áp màng phổi rót rửa. Bác sĩ, Molly đông máu thừa số bình thường. Y tá Khang Ni cầm kiểm tra báo cáo. Nói, rất tốt. Adam gật đầu, bắt đầu cho Molly làm màng phổi rót rửa. Molly phụ thân, lúc này nghe đến cái này tin tức vô cùng tốt. Đứng lên thân, trông mong nhìn qua Adam. Đến đây đi, Adam nhìn hắn một cái. Nhẹ gật đầu, bác sĩ. Molly nàng tốt sao? Molly phụ thân cái này mới dám đi đến Molly bên người. Mong đợi hỏi, hiện tại đến xem, tình huống tất cả hướng tốt. Adam giải thích nói, thế nhưng Molly vẫn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chúng ta cần tiếp tục cho nàng khôi phục ấm. Ở trong quá trình này, nàng có khả năng sẽ xuất hiện khôi phục ấm cơn sốc. Đại não tổn thương chờ một hệ liệt vấn đề. Molly phụ thân đưa tay che miệng, cố nén không còn thút thít, tay của ngươi cần điều trị, không phải vậy chờ ngươi nữ nhi tỉnh về sau, ngươi làm sao chiếu cố nàng. Adam nói ra, Carter, đúng, đang cần bác sĩ, Carter đáp ứng một tiếng, tới lôi kéo Molly phụ thân. Lúc này đây, Molly phụ thân không có cự tuyệt, thuận theo đi tới một bên, đưa ra hai tay để Carter điều trị. Ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi của hắn. Nửa giờ sau, nhiệt độ cơ thể bao nhiêu? Nhiệt độ cơ thể lên tới 36 độ. Huyết áp ổn định. Molly, Molly. Hai tay quấn lấy vải xô Molly phụ thân. Vẫn đứng tại giường bệnh bên cạnh. Si ngốc nhìn xem chính mình nữ nhi. Ngay lập tức phát hiện Molly mí mắt động. Hài tử, ngươi tên gì? Adam đi tới. Một bên kiểm tra Molly con mắt, vừa nói, tất nhiên tỉnh lại, những số liệu khác cũng bình thường. Như vậy khôi phục ấm cơn sốc loại hình lo lắng liền có thể loại bỏ. Hiện tại lo lắng nhất chính là não bộ tổn thương. Molly, Molly, ta là ba ba a, Molly phụ thân cũng nhẹ giọng kêu. Đáng tiếc, Molly không rên một tiếng, cho nàng dự định điện tâm đồ, cộng hưởng từ hạt nhân. Adam trong lòng thở dài, chờ kiểm tra sau đó, Adam trong lòng buông lỏng, đối với trông mong nhìn qua hắn Molly phụ thân nói, điện tâm đồ bình thường, cộng hưởng từ hạt nhân cũng không có biểu thị có não bộ tổn thương. Molly trên thân thể không có vấn đề, hẳn là bị sợ hãi, người trước bồi bồi nàng, cùng nàng nhiều lời nói chuyện, đợi lát nữa ta lại đến nhìn nàng, sau một tiếng, cảm ơn. Cảm ơn, bác sĩ, là ngươi cứu nữ nhi của ta. Ta gọi Dante Valanio, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi hôm nay đại ân đại đức. Chờ Adam tới xem xét lúc, Molly phụ thân kích động đi tới. Hai tay nắm ở Adam tay. Cảm kích vạn phần, Molly nói chuyện. Adam cười nói, Molly, đây là Duncan bác sĩ. Là hắn cứu ngươi. Molly phụ thân lôi kéo Adam. Đi đến trước giường bệnh, ôn nhu cùng nằm tại trên giường bệnh nháy mắt tiểu mạc lị nói. Đang cần bác sĩ, Molly nhu nhu kêu lên. Ân, Adam sờ lên Molly đầu, cười nói, đừng sợ, hài tử,